Huynh đệ tương tàn, chương 6, Trung Hoa và Thế chiến lược Đông Nam Á trong lịch sử. Ngay từ năm 1954, Trung Hoa đã e ngại Cộng sản Việt Nam sẽ thống trị toàn cõi Đông Dương. Dân số Việt Nam sẽ tăng lên 90 triệu mà chỉ có 6 triệu mẫu đất để canh tác. Vì thế Hà Nội phải tìm cách hợp tác kinh tế với các nước láng giềng, dân ít mà giàu tài nguyên. Bắc Kinh thú nhận tướng Trần Khang của Trung Cộng trách nhiệm kế hoạch hành quân tại Điện Biên Phủ, chứ không phải tướng Việt Cộng. Từ thập niên 60, Bắc Kinh đã cho đóng 20.000 quân với đầy đủ cao xạ tại biên giới Hoa-Lào để phòng bị Cộng sản Việt Nam trở mặt. Cuộc viếng thăm Bắc Kinh của nhóm lãnh tụ Khmer Đỏ ngày 28 tháng 9 77 là một tái diễn của lịch sử. Trên lợi ích chiến lược và chính trị, sự đón tiếp long trọng của nhóm lãnh tụ Trung Cộng như một xác nhận mối bang giao của Bắc Kinh đối với các nước láng giềng Đông Nam Á Châu. Từ thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch đến thế kỷ thứ 15, các nhà lãnh tụ vương quốc khác nhau Phù Nam, Simla, Chàm và Campuchia đều nổi lên và đóng đô ở phần đất miền Nam Việt Nam hiện giờ. Campuchia vốn nhận Trung Hoa là siêu cường, dù ít nhất chỉ ở ý nghĩa tượng trưng thôi, bằng những triều cống đều đặn thiên tử. Nhận siêu cường để buôn bán và được Trung Hoa bảo vệ, các ông vua vùng Đông Nam Á hy vọng Hoàng đế Trung Hoa hùng mạnh sẽ sẵn sàng để cảnh cáo bất cứ quốc gia láng giềng nào muốn xâm lăng nước khác. Năm 1407, Triều Minh phái 200.000 quân trừng phạt Việt Nam bởi nhiều tội, trong đó có vụ tấn công Chàm. Việt Nam thua, phải trả đất đã chiếm lại cho Chàm. Tuy nhiên, năm 1414, vua Campuchia Trung Hoa hỗ trợ chống lại nước Chàm xâm lấn, vì đang bận đánh nhau với quân Mông Cổ phía Bắc. Vua nhà Minh chỉ gửi một chiến thuyền sang cảnh cáo nên Chàm không sợ, tiếp tục xâm lấn Campuchia. Từ đó, mỗi lúc một yếu đi, Campuchia thành mồi ngon, bị chèn ép giữa Thái Lan và Việt Nam. Cho đến nay, Norodom Sihanouk đã nhìn thấy rõ lịch sử, nên năm 66, ông ta mạnh dạn tiến xa hơn bất cứ vị vua nào của Campuchia trước đó, khi ông tuyên bố Trung Hoa là nước tạo sự sống còn của Campuchia về độc lập, hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ. Ông ta đe dọa cả Thái lẫn Việt Nam. Nếu chúng ta rời xa Trung Hoa, chúng ta sẽ bị bọn quạ diều sâu xé, vì bọn chúng trong lịch sử đã từng nuốt lãnh thổ dân Khmer. Do đó, Campuchia coi Trung Hoa mới là nước bảo vệ và buôn bán an toàn nhất, ngược hẳn lại với Việt Nam. Còn Trung Hoa sẵn sàng bảo vệ các nước khác, nhưng lại không ngừng mưu tính triệt hạ Việt Nam, và mỉa mai thay, trong khi không ngừng cự lại áp lực Trung Hoa, Việt Nam lại thành một học trò trung thành của Trung Hoa về xã hội và diện mối. Từ khi độc lập, Cộng sản Việt Nam áp dụng chính sách quân chủ Triều Nguyễn cũ trong liên hệ với Lào và Campuchia, mong tạo một hệ thống liên minh, bảo đảm an ninh và kinh tế cho nước mình. Trong quá khứ lịch sử, Việt Nam luôn nỗ lực tranh cường với Trung Hoa tại biên giới, nên nay lại gặp rắc rối biên giới với Campuchia. Bản chất bất khuất là một tôn giáo của Việt Nam. Cuộc tranh đấu chống nền thống trị của Trung Hoa trở nên một bản chất quật cường của lý thuyết và chủ nghĩa quốc gia Việt Nam và thành một tôn giáo. Trong một cuộc viếng thăm Bắc Việt Nam để tìm hiểu mức độ tự do tôn giáo, học giả Mỹ George Kahn đến Hà Nội tháng 10, 1972 sau khi quan sát một buổi lễ công giáo tại nhà thờ lớn Hà Nội. Thông dịch viên hỏi Kahn: "Ông có muốn biết một chút tôn giáo của chúng tôi không?" Kahn chấp thuận và được dẫn qua chiếc cầu Thê Húc vào đền Ngọc Sơn ở giữa hồ Hoàn Kiếm. Trong đền có ba bệ thờ, một cho Đức Phật, một thần đất và nước, và chính giữa là bệ thờ Đức Trần Hưng Đạo, tức Hưng Đạo Vương đánh thắng quân Nguyên trong thế kỷ thứ 13. Từ đó Kahn còn tìm thăm tới 6-7 nơi khác trong thành phố Hà Nội, nơi mà người Việt thờ các anh hùng liệt nữ như Lê Lợi, Hai Bà Trưng, v.v. Tất cả đều lập công từ một chuỗi dọc dài trên 20 thế kỷ lịch sử chống Trung Hoa xâm lăng. Trong khi chiến đấu giành độc lập lãnh thổ với Trung Hoa, Việt Nam lại phát triển một kiểu mẫu chính trị pha trộn giữa cứng rắn và mềm dẻo. Cứng rắn trong việc bảo vệ bản sắc tự chủ và nền độc lập, và mềm mỏng tìm đến mô thức sống của người Trung Hoa. Điểm này phản ảnh những mâu thuẫn trong quan niệm người Việt về Trung Hoa, vừa yêu lại vừa hận, vừa tự ti vừa hãnh diện, vừa can đảm anh hùng lại vừa thực tiễn. Trạng thái tâm lý của người Việt muốn làm chủ căn nhà riêng của họ trong dọc dài lịch sử luôn luôn căng thẳng, xem chừng thế lực Trung Hoa và đồng thời thán phục những gì của Trung Hoa. Các nhà lãnh đạo Việt Nam xưa nay đều hiểu rõ từ buổi bình minh lịch sử về nền độc lập của xứ này chỉ tồn tại nhờ vào chủ nghĩa anh hùng và chiến lược khôn ngoan, có thể đánh bại bất cứ cuộc xâm lăng nào từ Trung Hoa. Trong khi đó, cũng biết Trung Hoa quá đông dân và tài nguyên mênh mông, rất lợi về kinh tế của Việt Nam là một điểm khiến Việt Nam phải đương cự không ngừng để không bị Trung Hoa nuốt chửng. Chấp nhận trong quỹ đạo Trung Hoa, các lãnh tụ Việt Nam có thể tránh khỏi bị người Trung Hoa can thiệp vào nội tình. Vì thế, trong suốt dọc dài lịch sử, cứ mỗi lần chiến thắng một đoàn quân xâm lăng của Trung Hoa, lãnh đạo Việt Nam liền cho triều cống xin lỗi hoàng đế, tức thiên tử. Thế Liên Hiệp Đông Dương theo Cộng sản Việt Nam. Sau khi không còn dưới chế độ Liên Hiệp Pháp nữa, Đông Dương đã tách ra và tạo nền độc lập cho các xứ Lào, Campuchia và Việt Nam. Nhưng 20 năm sau, Cộng sản Việt Nam có ý định lập một khối đoàn kết Đông Dương dưới tay Hà Nội trở lại. Cộng sản Việt Nam có muốn tiếp nối giữ biên giới thời thuộc địa và hoàn tất những mục tiêu chính trị và văn hóa xưa kia nữa không? Cái mô thức Liên Hiệp Đông Dương do Cộng sản Việt Nam đề ra vào thập niên 30 có phải là mô thức cải tiến của mưu toan đế quốc Triều Nguyễn trước đây không? Cuộc nghiên cứu diễn trình chính sách Cộng sản Việt Nam đối với Đông Dương nửa thế kỷ vừa qua đã chứng minh một tiếp diễn đáng kể trong suy nghĩ chiến lược của họ. Cần phải đánh giá thêm lực lượng quốc gia và thế cân bằng địa dư chính trị. Ta có thể đơn giản vẽ được biểu đồ song song giữa chính sách Hà Nội và mưu đồ thống trị của họ. Thật khác hẳn với huyền thoại do Cộng sản phổ biến trước đây, cho rằng Hồ Chí Minh mơ xây dựng một Liên Hiệp Đông Dương dưới sự kiểm soát của Cộng sản Việt Nam vào thập niên 30, thời ông ta thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Huyền thoại ấy được thêu dệt rằng trách nhiệm của Cộng sản Việt Nam đối với Đông Dương là nằm trong trách vụ Cộng sản quốc tế do Mạc Tư Khoa tạo ra, tức Comintern, Communist International. Giới nghiên cứu mới đây chứng minh rằng hồi đó Cộng sản Việt Nam rất ít lưu tâm đến việc phổ biến cách mạng vô sản tại Lào và Campuchia. Tháng 2, 1930, những nhóm đảng viên Cộng sản Việt Nam họp ở Hồng Kông lập ra một đảng có tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Quyết định này được rút ra từ ý niệm Comintern bởi một số đảng viên có đầu óc quốc gia hẹp hòi mà chưa có liên hệ gì với ý niệm quốc tế Cộng sản cả. Rồi sau này, theo lệnh của Comintern, đảng trên mới đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Vì lý luận rằng cả Đông Dương đều là thuộc địa Pháp, cùng có một kẻ thù chung nên cần có một tổ chức duy nhất thống nhất chống lại mà thôi. Trên các chỉ thị, lý luận như thế, nhưng trong thực tế, nhóm đảng viên Cộng sản Việt Nam lúc đó không để ý đến việc tuyển mộ người Lào hay Khmer vào đảng cả, vì họ không tin tưởng vào khả năng hoạt động lẫn sự hỗ trợ của hai dân tộc này. Cho nên tên thì là Đảng Cộng sản Đông Dương, nhưng toàn người Việt, và chỉ tuyển di dân Việt ở Lào và Campuchia vào đảng mà thôi. Chỉ khi đến đại hội lần thứ nhất vào năm 35, ý niệm quốc tế của Comintern và niềm tin vào một quốc gia liên hiệp kiểu Liên bang Nga Xô mới rõ rệt. Và Đảng Cộng sản Đông Dương mới nghĩ đến một loại tổ chức liên hiệp. Nghị quyết của đảng này vào năm 35 viết, sau khi đuổi đế quốc Pháp đi khỏi Đông Dương, mỗi nước sẽ có quyền tự quyết. Có thể vào Liên Hiệp Đông Dương hay là quốc gia riêng biệt, tự do vào hay bỏ Liên Hiệp hoặc theo cả những hệ thống nếu muốn. đầu thập niên 40, Cộng sản Việt Nam mới chú tâm hơn nhiều đến nguyện vọng của nhân dân Lào và Khmer. Từ đó Khmer Issarak mới ra đời. 10 năm sau, ý niệm liên hiệp chính trị một cách lỏng lẻo thô sơ bị loại bỏ vì sợ Pháp lợi dụng tuyên truyền chống Cộng sản Việt Nam tại Lào và Campuchia. Đảng Cộng sản Đông Dương tách ra thành ba đảng ba nước và ý tưởng liên hiệp không bao giờ được bàn lại nữa. Nhưng đối với nhóm lãnh tụ, ý thức hệ Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cuộc chiến đấu ở Đông Dương vẫn còn nguyên gốc. Ý niệm Đông Dương là một đấu trường chiến lược thống nhất không có lạ lùng gì đối với những nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đủ khả năng canh tân truyền thống quân sự của Việt Nam chống Trung Hoa và hiểu được quan niệm chiến tranh nhân dân do họ Mao phát triển, cải tiến từ lý thuyết Mác Lê ra, nhưng không giống như Cộng sản Trung Hoa. Cộng sản Việt Nam không có lãnh thổ mênh mông để ẩn nấp, dưỡng lành những tổn thất và lập chiến khu trước khi đương cự thẳng với kẻ thù siêu cường. Nhược điểm đó khiến Cộng sản Việt Nam phải gộp Lào và Campuchia lại thành một chiến trường chung. Quân sử gia William Turley nhìn ra khi viết, năm 1947, quân Pháp trong các cuộc tấn công chính vào hàng phòng thủ Việt Minh ở Lào và Campuchia chính là lúc Cộng sản Việt Nam biết cách tập hậu để rỉa lực lượng địch và bảo toàn lực lượng của mình. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Năm 50, khi đã chuẩn bị kỹ càng để tấn công Pháp, tướng Võ Nguyên Giáp của Cộng sản Việt Nam đã thảo một cuốn cẩm nang về chiến lược Việt Nam ở Đông Dương. Đông Dương là một đơn vị chiến lược duy nhất, một chiến trường duy nhất, Giáp viết. Trước khi dồn được quân Pháp vào bảy Điện Biên Phủ, một thung lũng biên giới giữa Lào và Việt Nam, Việt Minh liên tiếp tấn công ở miền Bắc, Trung và Nam Lào, cũng như miền Trung Việt Nam, trong khi một lực lượng nhỏ Việt Nam liên minh với Khmer Issarak quấy rối quân Pháp ở Campuchia. Khi quân Pháp bị bao vây ở Điện Biên Phủ, dương cờ trắng đầu hàng, đó là dấu hiệu Pháp thua không chỉ ở Việt Nam, mà ở toàn cõi Đông Dương vào giữa năm 54. Trong chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất đó, quân Pháp bị loại khỏi sân khấu Đông Dương vì là kẻ thù chung. Nhưng đến chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, Cộng sản Việt Nam khó khăn hơn trong việc vận động chiến lược cũ. Với Hiệp ước Genève, nước Việt Nam chia đôi ở vĩ tuyến 17, Cộng sản Việt Nam ở miền Bắc đã dùng hành lang Lào để liên lạc với tổ chức của họ ở miền Nam Việt Nam và biến thành đường mòn Hồ Chí Minh 1960, một đường mòn chuyển vũ khí và quân sĩ vào miền Nam Việt Nam. Đường mòn này sử dụng miền Nam Lào và miền Đông Bắc Campuchia khi hai nước này đã thành hai chế độ trung lập bất ổn định về chính trị. Hoa Kỳ gia tăng chiến tranh chống Cộng sản Việt Nam bằng cách sử dụng quân đội Hoàng gia Lào và các nhóm dân tộc thiểu số. Cộng sản Việt Nam phải sử dụng các căn cứ trong lãnh thổ trung lập Campuchia. Sự sử dụng lãnh thổ Lào và Campuchia lần này không dễ dàng như lần đầu. Chỉ đến tháng 3 70, cuộc đảo chánh tại Nam Vang lật đổ Sihanouk. Toàn bộ Đông Dương lại rơi vào sân khấu chiến lược cũ với một chiến trận chung mà Cộng sản Việt Nam đánh trong rừng rậm Campuchia và đồi núi Lào. Dĩ nhiên, lần này thực dân Pháp xâm lược đã biến đổi thành chiêu bài đế quốc Mỹ can thiệp. Sự tham dự lớn lao của quân Cộng sản Việt Nam cả về đụng trận lẫn huấn luyện và trợ giúp thì Pathet Lào và Khmer Đỏ lấy lại sức lực, mà nếu riêng họ không bao giờ có được. Và kết cục của chiến tranh Đông Dương lần hai chỉ cần 5 tháng thanh toán trọn ba nước. Chiến thắng lần này vẫn cho Cộng sản Việt Nam cái quan niệm không khác gì chủ thuyết quân sự của đế quốc Triều Nguyễn trước kia. Từ đó Việt Nam được quan niệm xây dựng hòa bình với một hình thức liên hệ đặc biệt thành cơ cấu liên minh, không những chỉ để bảo đảm an ninh Việt Nam, mà còn hợp tác kinh tế dài hạn giữa ba nước, đặt căn bản trên một mục tiêu ý thức hệ chung. Nhưng tinh thần quốc gia dâng lên khiến Khmer Đỏ gia tăng thái độ thù nghịch với Cộng sản Việt Nam ở mấy năm cuối cuộc nội chiến. Mặt khác, quan niệm hợp tác kinh tế của Cộng sản Việt Nam càng khiến Khmer Đỏ cho rằng ý nghĩ Việt Nam chỉ muốn nuốt chửng Campuchia là đúng. Với dân số 60 triệu mà chỉ có tổng cộng 6 triệu mẫu đất để canh tác, tương lai đến năm 2000, dân số Việt Nam sẽ tăng lên 90 triệu dân. Hà Nội phải tìm hướng hợp tác kinh tế với các láng giềng Đông Dương, dân ít mà giàu tài nguyên. căn bản kỹ nghệ và kỹ thuật của Việt Nam dễ phát triển. Trong khi đó, nông nghiệp và tài nguyên quặng mỏ ở Lào và Campuchia khiến ba nước dễ bổ sung kinh tế mà nương nhau phát triển nhanh chóng. Chỉ khi tình hình Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam căng thẳng bộc lộ ra dư luận quốc tế, Hà Nội mới bỏ ý định theo đuổi mối quan hệ đặc biệt về hợp tác kinh tế và chính trị nêu trên. Tháng 4 năm 79, tờ Quân đội Nhân dân viết, trên một thế kỷ này, lịch sử luôn luôn gắn chặt số phận ba nước Việt, Miên, Lào. Nếu một trong ba nước đó bị xâm lăng hay bị xâm chiếm một phần lãnh thổ, nền độc lập và tự do của hai nước còn lại cũng lâm nguy, không sao sống hòa bình được. Cộng sản Việt Nam cho đó là định luật và tuyên bố, bọn phản động Bắc Kinh không thể giúp mà tạo ra định luật đó. Họ cho việc Trung Cộng hỗ trợ Khmer Đỏ đương đầu với họ là phá vỡ thế liên hoàn Đông Dương. Mâu thuẫn giữa Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó, lịch sử Trung Hoa minh chứng hai điểm cho sự ổn định và an ninh đất nước họ. Một là muốn cho các nước phía Nam lãnh thổ họ an bình, thì phải luôn luôn cân bằng thế lực giữa các nước nhỏ. Muốn vậy, Trung Hoa luôn đóng vai trò đàn anh nước lớn nhằm điều giải chúng. Nếu có nước nào muốn làm loạn, thì phải đưa quân đi trừng phạt để tạo uy tín. Rủi như quân Thiên Triều có thua, các nước nhỏ thắng, thì ngay sau đó cũng vẫn triều cống thần phục. Thế là được rồi. Hai là sở dĩ Trung Hoa ít đem quân can thiệp xuống các nước miền Nam là vì luôn luôn trông chừng bọn Bắc Di xâm lấn quấy nhiễu. Trong lịch sử Trung Hoa, tối thiểu cũng đã bị quân Mông Cổ và Mãn Châu tràn xuống chiếm đóng. Rồi mới nhất, trong thế kỷ thứ 19, Trung Hoa bị họa Nga Sô và Nhật tấn công từ phía Bắc. Năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Trung Hoa không những cải tiến quan niệm liên hệ ngoại giao bình đẳng, mà còn là một nước cộng sản bị bắt buộc thuận theo quan niệm của khối vô sản thế giới cộng sản nữa. Tuy nhiên, ngoài bộ mặt cách mạng vô sản, thực chất Trung Hoa vẫn theo đuổi chính sách an ninh cổ điển từ thời phong kiến quân chủ xưa. Từ khi phong trào cộng sản bắt đầu khởi ở Việt Nam, Hồ Chí Minh và các đồng chí ông ta vẫn giữ mối liên lạc chặt chẽ với cộng sản Trung Hoa. Một số lớn lãnh tụ của Cộng sản Việt Nam được huấn luyện quân sự và chính trị, cũng như phục vụ trong thời kỳ quân Mao giải phóng Trung Hoa. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Trung Hoa nắm chính quyền, Trung Cộng nhìn nhận chính phủ chiến khu rừng rú của họ Hồ. Và kể từ lần thứ nhất năm 1880, quân giặc cờ đen của Trung Hoa can thiệp vào Việt Nam chống Pháp. Quân Trung Cộng lần này lại vượt biên giới Việt Nam để giúp một cuộc chiến của người Việt chống lại một kẻ thù ngoại lai. Sau này, khi hai bên căng thẳng gay gắt với nhau, Bắc Kinh mới kể công rằng những cố vấn quân sự của Trung Cộng như tướng Trần Khang đã trách nhiệm kế hoạch hành quân trong trận Điện Biên Phủ. Những sự kiện tiết lộ sau này cho thấy sự hợp tác của Trung Cộng trong việc kháng Pháp ở Việt Nam chẳng qua vì mối quan tâm đến nền an ninh của chính nước họ dọc biên giới phía Nam. Họ cần sát cánh huynh đệ cùng ý thức hệ là Cộng sản Việt Nam để có thể điều động yên mặt Nam trong tương lai. Trong hội nghị Geneva về Đông Dương 1954, sự xuất hiện của Mao Trạch Đông là lần đầu tiên nhóm lãnh tụ Trung Cộng lộ mặt ra quốc tế, đã chứng tỏ sự quan tâm lớn lao của Trung Cộng đến Đông Dương vào thời gian đó. Năm 1965, Paul Mas, một học giả chuyên về Việt Nam và là cựu cố vấn toàn quyền Pháp ở Đông Dương, đã nhận định rằng sở dĩ Trung Cộng nhượng bộ Pháp tại Geneva để đổi lại việc từ khước tạo thế lực của Cộng sản Việt Nam thống trị toàn cõi Đông Dương. 14 năm sau, dựa vào tài liệu văn khố Pháp, sử gia Pháp François Yoyo cũng kết luận như nhận định của Marx. Một ông Khổng Tử ở Geneva. Một trong những trở ngại tại hội nghị Geneva là Trung Cộng ép Cộng sản Việt Nam phải rút quân và sự hỗ trợ của Cộng sản Việt Nam với các chính quyền kháng chiến Lào và Campuchia bởi hai lý do. Trung Cộng thấy các chính phủ kháng chiến đó không thực sự là đại diện cho nhân dân Lào và Campuchia. Hai là ngăn chặn Hà Nội không mở các cuộc tấn công sang Campuchia để vị thế của Khmer Đỏ có thể lớn mạnh lên. Lúc đó, chính sách của Trung Cộng qua Chu Ân Lai, trưởng phái đoàn Trung Cộng tại hội nghị Geneva, là ngăn sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Đông Dương. Họ Chu nói riêng với Pháp là Trung Cộng chấp thuận các chính quyền thân Tây Phương. Chúng tôi không muốn thấy Lào và Campuchia thành những căn cứ của Mỹ. Sự kiện này sẽ là một đe dọa cho nền an ninh Trung Hoa. Họ Chu còn nói rõ hơn với Pháp rằng Trung Cộng đồng ý kéo dài sự chia đôi đất nước Việt Nam trong một thái độ khác thường, phản ảnh quan niệm chia để trị của một Khổng Tử hơn là chủ nghĩa vô sản quốc tế của Cộng sản Đệ Tam. Họ Chu mời Phạm Văn Đồng dùng cơm tối cùng với các đại biểu Đông Dương khác, gồm cả chính phủ Bảo Đại được Mỹ và Pháp hỗ trợ. Trong bữa tiệc, họ Chu yêu cầu đại biểu Nam Việt Nam, lúc đó là đại biểu chính phủ Bảo Đại, đặt một lãnh sự quán ở Bắc Kinh, rồi quay sang Đồng, Chu Ân Lai giải thích. Dĩ nhiên, miền Bắc Việt Nam sát cánh với chúng tôi hơn vì ý thức hệ, nhưng không vì thế mà không có một đại biểu của miền Nam. Tóm lại, cả hai quý vị không phải là người Việt sao? Và chúng ta không phải đều là người Á Châu sao? Hai thập niên sau hội nghị Geneva, Bắc Kinh không ngừng theo đuổi chính sách bảo toàn theo ý họ, một Đông Dương cắt nhỏ, thành nhiều mảnh càng tốt. Để Trung Cộng ấn định ngoại giao, lợi ích về kinh tế và dĩ nhiên sử dụng quân sự bất cứ lúc nào muốn. Từ khi Hoa Kỳ trực tiếp can thiệp vào Lào năm 63, Bắc Kinh cố gắng nâng đỡ không riêng đồng chí Pathet Lào, tức Cộng sản Lào, mà chính phủ liên hiệp trung lập để có thể gây thế giằng co ở miền nam biên giới Trung Hoa. Giống như Nga Xô, Trung Cộng cũng không nhiệt thành sử dụng đấu tranh quân sự như một khí cụ thống nhất Nam với Bắc Việt Nam. Bắc Kinh hỗ trợ quân sự cho cuộc chiến do Hà Nội nỗ lực thúc đẩy ở Lào và Nam Việt Nam, vì muốn đẩy người Mỹ ra khỏi Đông Dương và vì muốn thi đua với Mạc Tư Khoa trong việc kềm giữ các đảng Cộng sản Đông Dương, nhất là Cộng sản Việt Nam luôn bận rộn. Tự cho mình là vô địch về chiến tranh giải phóng chống đế quốc Mỹ và đồng bọn, Trung Cộng phải hỗ trợ cho Cộng sản Việt Nam khi Mỹ bắt đầu bỏ bom Bắc Việt năm 64. Hàng loạt căn cứ quân sự Mỹ được thiết lập và nửa triệu quân lính Mỹ thay phiên nhau hiện diện tại Nam Việt Nam đã là những yếu tố khiến Trung Cộng phải từ bỏ thái độ hòa hoãn vốn có từ hội nghị Geneva. Đối đầu với mối đe dọa là Mỹ có thể đổ bộ tràn chiếm Bắc Việt và các cuộc oanh tạc của không quân Mỹ quá sát biên giới Trung Hoa, Bắc Kinh không những sẵn sàng hy sinh tối đa hỗ trợ Cộng sản Việt Nam mà còn vui lòng để Hà Nội đóng vai trò lãnh đạo Đông Dương nữa. Mỹ tham chiến là một bảo đảm cho Bắc Kinh. Bắc Kinh đã xem việc hỗ trợ Hà Nội chống cự với Hoa Kỳ là một phương tiện chắc chắn để làm suy yếu kẻ thù đế quốc. Vào tháng 6 năm 65, Thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai đã tuyên bố với Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser tại Cairo: "Chúng tôi đang sợ một số tướng lãnh Mỹ có thể ép buộc Hoa Kỳ tấn công bằng nguyên tử vào Trung Hoa. Chúng tôi nghĩ sự nhảy vào Đông Dương của Mỹ là một yếu tố rất khích lệ cho chúng tôi vì Hoa Kỳ sẽ lún sâu và đổ máu nhiều tại chiến trường Đông Dương." Giữa năm 1965 cho đến năm 1968, Trung Cộng đã gửi tất cả 320.000 lính, công nhân và kỹ thuật viên mở đường xe lửa nối liền Trung Hoa với Việt Nam, cả những chuyên viên phòng không và hoàn tất các nhiệm vụ cố vấn kỹ thuật khác nữa. Sự kiện này chứng tỏ Trung Cộng muốn ngăn ngừa việc Mỹ xâm chiếm Bắc Việt hay đe dọa biên giới phía Nam Trung Hoa. Bắc Kinh còn cung cấp tổng cộng 30.000 xe vận tải, chở 10.000 tấn vũ khí đến đường mòn Hồ Chí Minh, cũng như dàn xếp với Sihanouk để các tàu Trung Cộng đổ vũ khí thực phẩm tiếp tế cho Việt Cộng tại các hải cảng của Campuchia. Tháng 4 năm 80, Hàn Niệm Long, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Cộng, cánh tay mặt của Thủ tướng Họ Chu và là một trong nhóm kế hoạch gia của Trung Cộng về Đông Dương đã tiết lộ: "Thời gian ấy, Cộng sản Việt Nam sử dụng cả Lào và Campuchia như một bàn đạp trong cuộc chiến chống đế quốc Mỹ. Dĩ nhiên là chúng tôi phải hỗ trợ họ. Có điều tôi không thể tưởng tượng được rằng một xứ đã bị đế quốc tấn công trong quá khứ lại bắt đầu tấn công các xứ anh em khi vừa chiến thắng được đế quốc." Tháng 3, 1982, một viên chức cao cấp của Tân Hoa Xã đã gay gắt nói: "Ngay thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh lãnh đạo không bao giờ bỏ ý tưởng đó. Họ luôn chuẩn bị chinh phục cả Đông Dương." Bắc Kinh nhìn vai trò của Cộng sản Việt Nam ở Đông Dương không đơn giản như một tái diễn của lịch sử. Ngay trong khi viện trợ tối đa cho Cộng sản Việt Nam giữa thập niên 60, Bắc Kinh vẫn luôn luôn lo ngại về vai trò tương lai của Cộng sản Việt Nam tại Đông Dương. Do đó, Trung Cộng đã khởi sự từ thời đó một con đường chiến lược từ tỉnh Vân Nam sang miền Bắc Lào và cho đóng tại Lào 20.000 binh lính với các đơn vị kỹ thuật chuyên môn và pháo binh cao xạ. Đạo quân này không chỉ nhằm mục đích phòng bị lãnh thổ nếu Mỹ tấn công vào phía Nam Trung Hoa, mà còn nhằm cân bằng với lực lượng Cộng sản Việt Nam ở Lào nữa. Sau khi thảo luận về con đường chiến lược này với họ Chu năm 74, Kissinger mới vỡ lẽ rằng quân Trung Cộng có mặt tại Lào để cầm chân Cộng sản Việt Nam, không cho xâm chiếm toàn cõi Đông Dương. Vì chủ ý trên của Trung Cộng mà đầu thập niên 70, Cộng sản Việt Nam đã tung đòn càn quét và ám sát ít nhất một lãnh tụ Pa Tét Lào thân Trung Cộng. Còn Pol Pot, lãnh tụ Cộng sản Campuchia viếng Bắc Kinh cuối năm 65 và nhận được sự hỗ trợ của họ Mao về chính sách độc lập đối với Hà Nội. Nhưng cú đảo chánh năm 70 tại Nam Vang đã đẻ ra một bối cảnh mới. Trong đó, sự hợp tác giữa ba nước Đông Dương trở nên cấp bách vì lý do sống còn đòi hỏi, khác với mưu tính trước đó của cả ba phía. Hội nghị thượng đỉnh về Đông Dương nhóm tại Quảng Đông tháng 4 70 có mặt Sihanouk vừa bị đảo chánh, Phạm Văn Đồng, hoàng thân Suphanuvong của Pa Tét Lào và Nguyễn Hữu Thọ. Họ ký một bản tuyên bố chung chống lại sự thống trị của bất cứ một đảng nào và nhấn mạnh hợp tác tương lai trong sự xây dựng mỗi quốc gia tùy theo chủ trương riêng mỗi nước. Thay vì dẫn giải rõ đoạn này thì cả Khmer Đỏ và Trung Cộng vẫn nghĩ rằng sự hợp tác trong hình thức Đông Dương chỉ là một thời gian ngắn. Tháng 4 1979 ở Bắc Kinh, Sihanouk tiết lộ rằng cả Khmer Đỏ lẫn Trung Cộng đều không lưu tâm đến sự gợi ý về điểm vừa nêu trong hội nghị Đông Dương lần thứ nhì tại Hà Nội năm 71. Lúc đó Bắc Kinh lơ là, có lẽ vì bận đón Kissinger bí mật sang Trung Hoa vào tháng 7 năm 71 để chuẩn bị chuyến viếng thăm lịch sử của Tổng thống Nixon vào năm 72. Tháng 12 năm 71, Sihanouk lại nói chuyện với cựu thủ tướng Pháp Pierre Mondefron tại Bắc Kinh rằng: "Tôi đã thảo luận với Chu Ân Lai và ông ta đồng ý. Các nước Đông Dương cũ phải giữ hoàn toàn độc lập và Trung Hoa sẽ giúp bảo đảm điều ấy." Mondefron cũng tiết lộ lại với Sihanouk: "Rõ rệt Trung Hoa không muốn bất cứ thế lực nào, nhất là Cộng sản Việt Nam, trội hẳn hay vượt lên để thống trị khắp Đông Dương. Mỗi xứ độc lập theo đơn vị chính trị của mỗi xứ, không phải chỉ Lào và Campuchia mà cả Nam Việt Nam nữa." Đối với Trung Cộng, Hiệp định Paris tháng 1 73 là một dấu hiệu chống lại âm mưu bá quyền của Cộng sản Việt Nam. Nói với Đại sứ Pháp Etienne Manat vào đầu năm 73, họ Chu nhấn mạnh điểm quan trọng của Bắc Kinh được ghi nhận ở điều 20 của Hiệp định Paris là rút mọi lực lượng ngoại nhập khỏi Campuchia và Lào. Họ Chu nói, chúng tôi sẽ không sang Campuchia, nhưng chúng tôi cũng không thể chấp nhận bất cứ quân nước nào đóng trên quốc gia đó. Hoa Kỳ cùng đồng ý với Trung Cộng ở điểm này, như một điểm tạo dễ dàng cho cả Trung Cộng lẫn Mỹ. Tháng 11 năm 72, Mao Trạch Đông đã khuyên Phạm Văn Đồng nên chấp nhận sự hiện diện riêng rẽ của Nam Việt Nam. Họ Mao nói, không thể vơ vào cái gì, quá xa tầm tay. Đài Loan quá xa với tầm tay của chúng tôi. Thiệu ở Nam Việt Nam cũng xa tầm tay các đồng chí. Chúng ta tự kiềm chế mình ở vị trí đó. Đồng lúc ấy đã tỏ ra đồng ý với họ Mao. Sau này, Bắc Kinh phán xét rằng sở dĩ Hà Nội trong năm 73 phải ép mình đồng ý với Bắc Kinh là để đợi Trung Cộng giúp đuổi được Mỹ ra khỏi Đông Dương đã. Trung Cộng muốn hai hay ba nước Việt Nam. Bắc Kinh nỗ lực liên lạc riêng với Mặt trận Giải phóng miền Nam. Sự kiện Trung Cộng cung cấp vũ khí, thực phẩm và tiền bạc cho Mặt trận Giải phóng miền Nam qua Campuchia là vì muốn bảo đảm một đường dây trực tiếp liên lạc với tổ chức này. Vì sau cách mạng văn hóa năm 66-67, Hà Nội đã ra lệnh ngăn chặn sự phổ biến văn chương Trung Cộng ở Bắc Việt. Một phân tích gia Hoa Kỳ ghi nhận, mỗi lúc chiến tranh tiến triển theo chiều hướng có lợi cho Hà Nội, và Hoa Kỳ bắt đầu muốn rút các lực lượng tham chiến về, theo chủ thuyết Nixon, Trung Cộng lại gia tăng nỗ lực bắt liên lạc trực tiếp không chỉ với Lào và Campuchia mà cả mặt trận giải phóng miền Nam nữa. Trong một chuyến viếng thăm Bắc Kinh vào tháng 2 năm 75, Trương Như Tản, cựu Bộ trưởng Tư pháp của cái gọi là Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, không những là đại biểu của cái chính phủ này mà còn ở trong nhà khách của đại biểu Cộng sản Việt Nam. Nhưng Trung Cộng lại tổ chức riêng một bữa tiếp tân long trọng dành cho Tản và phái đoàn mặt trận giải phóng miền Nam. 4 năm sau, Cộng sản Việt Nam tố cáo rằng Bắc Kinh đã ngăn cản Hà Nội vào tháng 4 75, không cho tung ra cuộc tiến chiếm cuối cùng vào Sài Gòn. Nhiều quan sát viên cho đây là luận điệu tuyên truyền của Hà Nội, nhưng ông Philip Richer, đại sứ Pháp tại Hà Nội từ 73 đến 75, đã xác nhận rằng ngày 20 tháng 4 75, Bắc Kinh đã cảnh cáo nghiêm trọng Hà Nội về mối nguy hiểm với vòng tay quá xa, như Mao đã ví von vào năm 72. Sau cái chiến thắng bất chợt và vội vàng vào năm 75, Cộng sản Việt Nam đã tỏ ra tự tin về quyền lực quân sự. Đối với Trung Cộng, Hà Nội tuyên truyền rằng họ vẫn nhận sự trợ giúp từ Bắc Kinh không chỉ vì lợi ích quốc gia mà còn muốn canh tân hóa lại mối quan hệ với Trung Cộng. Tuy nhiên, sự thật là Cộng sản Việt Nam chỉ muốn tỏ sự kính trọng bằng hình thức nhưng rộng tuếch về nội dung đối với đàn anh vĩ đại phía Bắc. Cộng sản Việt Nam cho rằng họ đã đủ tuổi để trưởng thành và sẵn sàng nắm vai trò lãnh đạo cuộc cách mạng trong toàn vùng Đông Nam Á Châu. Sự kiện bi thảm nhất xảy ra cho tinh thần tự tôn của Cộng sản Việt Nam vào tháng 9 năm 75, khi phái đoàn do Tổng Bí thư Lê Duẩn cầm đầu sang Bắc Kinh đã không hề được Trung Cộng đón tiếp với nghi lễ tương xứng tối thiểu trên mặt ngoại giao quốc tế. Ba điểm khiến Trung Cộng khó chịu nhất đối với một quốc gia láng giềng nhỏ như Việt Nam là Hà Nội tố cáo quần đảo Hoàng Sa bị Trung Cộng chiếm từ năm 74, cư dân Trung Hoa ở Việt Nam bị ngược đãi, cũng như mưu đồ thống trị của Cộng sản Việt Nam tại Đông Dương. Tất cả đối với Bắc Kinh là một hành động vô lễ. Một điểm khác cũng quan trọng không kém là Hà Nội lại kết tình hữu nghị với Nga Xô, kẻ thù số một của Trung Cộng. Với mối liên hệ chặt chẽ về chính trị, kinh tế và quân sự giữa Cộng sản Việt Nam và Mạc Tư Khoa, Hà Nội đã tạo một đe dọa mà từ năm 1949 đến giờ, Trung Cộng chưa hề phải đối diện. Sau này, một đảng viên cao cấp của Cộng sản Việt Nam giải thích rằng liên minh giữa Hà Nội và Mạc Tư Khoa chỉ là một thế quốc phòng nhằm đối phó với Trung Cộng mà thôi. Trong lịch sử, Việt Nam chỉ yên ổn với Trung Hoa với hai điều kiện. Một là Trung Hoa yếu và bị nội loạn chia rẽ. Hai là khi Trung Hoa bị nạn rợ phía Bắc đe dọa. Trong kỷ nguyên này, người Nga đang đóng vai rợ phía Bắc của Trung Hoa. Âm mưu thống trị Đông Dương của Cộng sản Việt Nam được Nga hỗ trợ là một mối đe dọa cho Trung Cộng và là một cạnh tranh với vòng ảnh hưởng tự nhiên của Trung Cộng trên toàn khối Đông Nam Á. Quan hệ cởi mở giữa Mỹ và Trung Cộng vào năm 1972 chấm dứt sự lo ngại của Trung Cộng về con sói Hoa Kỳ đang lăm le nhảy vào Á Châu, thì năm 1978 Trung Cộng lại phải đối đầu với con gấu Nga Xô. Muốn được yên, Trung Cộng phải dẹp con chồn Cộng sản Việt Nam trước. Bỏ ra ngoài ý thức hệ Cộng sản, Trung Cộng vẫn là một quốc gia bảo thủ, giữ chặt những kinh nghiệm lịch sử quá khứ của thời quân chủ phong kiến kéo dài hàng ngàn năm trước đây.